trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng hiếm lạ, hiện trường chính là cảnh tỏ tình. Đây là mèo con bảo vệ thức ăn sao? Minh Tự có chút kinh ngạc. Cô nhìn thấy Tống Kiến Chi dương cằm lên rất tinh xảo, là khí chất mà ngày thường cô chưa từng thấy, giống như một chú mèo ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cuối cùng lộ ra chút hung dữ của một chú mèo lớn. Khuôn mặt người mẹ xanh lại trắng, sống động như bảng màu, đứa trẻ cũng ngơ ngác nhìn lại theo phụ huynh, trên mặt không có một giọt nước mắt nào, thế mà vẫn đang gào khan. Tống Kiến Chi không khách khí nói, nơi này không chào đón cô, ánh mắt của cô ta né tránh, không dám nhìn thẳng vào nữ nhân rạng rỡ này, theo bản năng quay người sang một bên để tránh ống kính. Cô ta già mồm nói, không cho ngồi thì không ngồi, chúng tôi đã rời đi rồi mà mấy người còn tìm phiền phức. Càng nói, cô ta càng cảm thấy mình là người có lợi thế, khí thế hét lên. Không chào đón tôi, trung tâm thương mại này là nhà cô mở sao? Không phải cô chỉ là một tiểu minh tinh đến đây ghi hình thôi sao? Mọi người đều là khách hàng của trung tâm thương mại. Tiểu thư, một tiếng gọi ngắn gọn mà khẩn cấp ngắt lời của cô ta. Cô ta cau mày nhìn lại, tự hỏi là ai không lễ độ. Khi nhìn lại, cô ta phát hiện đó là một nam trung niên mặc tây trang, vẻ mặt nghiêm túc, theo sau là 7-8 nhân viên bảo vệ. Nam nhân vội vã chạy tới, chen qua đám đông, đôi mắt sắc bén nhanh chóng quét qua hiện trường. Cô ta bị hắn nhìn đến giống như bị ong đốt. Người có vẻ như là quản lý không để ý đến cô ta, chỉ cúi đầu cung kính với tiểu minh tinh nói không chào đón cô ta, hơi khom lưng nói. Tiểu thư, là quản lý tôi bất tài, làm gián đoạn việc ghi hình của chương trình. Trên trán người phụ trách trung tâm thương mại thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, tình huống này có thể gọi là tai bay vạ gió. Vốn dĩ hắn đang chiêu đãi tổ chương trình ở bên kia, nhưng khi nghe thấy ở đây có chuyện, hắn lập tức đưa người tới. Mặc dù thoạt nhìn tiểu thư nhà mình có tính tình tốt, nhưng loại sơ suất này căn bản tương đương với việc lãnh đạo tùy hứng khảo sát một chuyến. Nơi này không chuẩn bị đón nàng không tính mà còn sinh ra sai sót. Quay đầu nhìn lại, tiểu thư tỏ ra không vui, này nhất định là chính mình sẽ chịu tai ương. Trung tâm thương mại mở cửa kinh doanh, người phụ trách không thể kiểm soát người ra người vào. Tống Kiến Chi không có ý tứ giận chó đánh mèo. Người phụ trách cũng đã đến đúng lúc. Mời hai vị khách này ra ngoài đi. Nàng ra lệnh dưới ánh mắt không thể tin nổi của nữ nhân kia, cũng không thèm liếc nhìn cô ta lần nữa. Vâng, tiểu thư, người phụ trách nghe thấy giọng điệu của tiểu thư tạm được, liền đứng thẳng người, xoay người nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Thái độ vẫn còn khách khí nhưng lời nói lại rất tàn nhẫn. Vị phu nhân này, trung tâm thương mại của chúng tôi chào đón khách hàng. Nhưng chúng tôi không chào đón những người phá rối trật tự, ngài đã ảnh hưởng đến việc mua sắm của những khách hàng khác. Hắn hơi ngửa đầu ra sau, tiểu miêu, đưa vị phu nhân này ra ngoài đi. Rõ, một nhân viên bảo vệ phía sau đáp, phu nhân, theo tôi đi lối này. Nữ nhân nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, tức giận đến hàm răng run lên. Các người đây là đang đuổi khách hàng sao, còn không phải là vì muốn liếm người nổi tiếng, trước chương trình lợi dụng tôi để khai đao. Như vậy có quá đáng hay không, hả? Người phụ trách lộ ra vẻ mặt khó xử. Người này một hai phải đứng đây tranh luận, hắn cũng khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh có camera đang phát sóng trực tiếp nên thái độ của hắn không thể quá cường ngạnh. Chứ đừng nói đến nữ nhân đối diện mang theo đứa trẻ. Nếu không làm cái gì thỏa đáng thì hắn sẽ ăn đắng còn bị tiểu thư tính sổ. Tống Kiến Chi thở ơ lạnh nhạt, thấy người này không biết tốt xấu. Trong lòng càng tức giận hơn. Tống Kiến Chi mở miệng định nói tiếp, nhưng Minh Tự bất ngờ động cánh tay, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay nàng đặt trên vai cô, như muốn trấn an nàng. Lời nói của Tống Kiến Chi vừa đến bên môi thì dừng lại, nhìn về phía Minh Tự. Trong mắt Minh Tự có bình yên, có niềm vui, không có sương mù. Khi Tống Kiến Chi đối diện với một Minh Tự như vậy, trái tim nóng nảy của nàng đột nhiên giống như ngâm trong làn nước trong vắt dịu dàng. Cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Một lúc sau, một giọng nói non nớt vang lên trước mặt bọn họ. Bà ba, gì ấy với anh trai này bị mấy chú đuổi ra ngoài là vì chen vào hàng sao? Mọi người nhìn thấy đó là một cô bé đang đợi trước tàu, khuôn mặt ngây thơ như một thiên thần nhỏ. Bà ba của cô bé đeo kính, vẻ mặt hiền lành, lúc này có chút xấu hổ, nhưng lại nhẹ nhàng nói với con gái. Gì với anh trai đã làm sai nói sai. Mấy chú này mới mời bọn họ ra ngoài, không làm ảnh hưởng đến người khác. Ồ, cô Cô bé nghiêm túc gật đầu. Bởi vì bọn họ chen ngang, còn cãi nhau với tỷ tỷ nên chúng ta vẫn chưa được lên tàu phải không ba ba? Ba ba của cô bé sờ lên đỉnh đầu cô bé, cười cam chịu. Có người lên tiếng đầu tiên, những người có mặt khác cũng chỉ trỏ. Nếu tôi là cô thì đã sớm rời đi rồi, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Chen ngang mắng người đều bị quay phim lại, đứa trẻ hư hỏng đều là người lớn dạy ra, nhìn xem những đứa trẻ khác được dạy thế nào. Mau đi đi, còn ở đây làm gì, cô vừa nói cái gì? Trung tâm thương mại này còn không phải của nhà người ta mở sao? Ha ha, trung tâm thương mại này chính là của tiểu minh tinh đó đấy. Người một lời ta một ngữ, sức mạnh của quần chúng nhân dân rất lớn. Khi nữ nhân kia nghe được thân phận của người trước mặt liền bị dọa sợ. Vẻ mặt của cô ta thay đổi không ngừng, khi thì xấu hổ, khi thì tức giận, khi thì sợ hãi. Cuối cùng, cô ta tái mặt, cúi đầu, không chịu lộ mặt trước ống kính, bế con trai nhanh chóng rời đi cùng nhân viên bảo vệ, tình huống kết thúc. Bọn trẻ tiếp tục xếp hàng để lên tàu, khung cảnh trở lại hài hòa, vui tươi như trẻ thơ, đạn mạc vẫn luôn nghị luận sôi nổi từ khi xuất hiện vụ việc này. Người qua đường, trung tâm thương mại này là nhà cô mở à? Tống Tam, ngượng ngùng, đúng là nhà tôi mở. Thực sự có tiền thì muốn làm gì thì làm. Tống Tam ra mặt vì Minh Tử, thật tuyệt vời a a a, các người đều ha ha ha ha, chỉ có fan CP mới thực sự vui vẻ. Bên kia, Từ Bội và Nhạc Nghị chọn mặc đồ thú bông bán bóng bay, là một đôi thú bông rất có cảm giác couple, hai người nhìn nhau liền bắt đầu hình thành bong bóng màu hồng. Màn tương tác giữa tiền bối thành danh cùng người mới trong giới giải trí vẫn rất hấp dẫn, nhiều khán giả thích xem. Làm việc bán thời gian là nhiệm vụ cuối cùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn một giờ mới kết thúc chương trình thực tế này. Cuộc bình chọn khách mời trong giai đoạn này sẽ chính thức bắt đầu, kênh bình chọn sẽ mở trong một giờ. Cuối cùng quán quân là Minh Tử, cơ bản nằm trong dự đoán của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên Minh tự cuồng soát vì một bàn đồ ăn, ngày thứ hai đi tiểu xe lửa cũng chọc trúng nhiều người, hơn nữa cô còn có lượng fan riêng nên được xếp hạng nhất là điều dễ hiểu. Tống Kiến Chi không có fan nhưng nhờ biểu hiện cùng tương tác với Minh tự trong tập này đã thu hút rất nhiều khán giả bình chọn, đứng thứ tư. Sau khi bình chọn kết thúc, cuối cùng chương trình cũng kết thúc thành công tốt đẹp, mọi người đứng thành một hàng nói lời tạm biệt với khán giả. Về phía tổ chương trình, ngoài những bản ghi hình trực tiếp được giữ lại trên website, hậu kỳ bắt đầu toàn lực chế tác, đăng tải những đoạn tinh hoa đã được biên tập. Là một chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng, chương trình này tự mang nổi tiếng riêng, một phần là do đội ngũ chương trình thực hiện quảng bá, một phần là do nhiều blogger đang cọ độ nổi tiếng của chương trình. Gần 2 ngày phát sóng trực tiếp có quá nhiều nội dung để làm, khách mời nào cũng có điểm nói, giống như bảo tàng bình dân. Sau khi xem vội fan mới bắt đầu xem lại video phát sóng trực tiếp. Từ tổng hợp những món Minh tự nấu, đến nông dược, Hà Hy Lam và Tống Kiến Chi pick tướng nào? Liệu Nhạc Nghị có lại dính thêm một vụ bê bối nữa không? Bản tin mà Thịnh Cách phát sóng trong chương trình thực tế. Em trai quốc dân Trần Viên Ninh chơi game giỏi. Tổng hợp Bành Chu bán man, làm người không kịp xem. Nhiều nhất vẫn là của Minh Tự và Tống Kiến Chi, đều có các loại clip khác nhau, video bị cắt thành 20, 30 phiên bản, làm cho fan CP muốn ngất xỉu. Trong số đó, một blogger có nhiều lượt xem nhất đã nói rất đúng, không phải tôi giỏi công nghệ mà là tư liệu sống quá phong phú. Đầu chó, sau chương trình thực tế, Tống Kiến Chi trở về Tinh Hãn làm việc. Triệu Thiên Đoá đã vào đoàn của nàng, Minh Tự có lịch trình riêng. Phải rời khỏi thành phố S chạy sâu. Trong lúc nhất thời Tống Kiến Chi không có người chơi cùng, chỉ có thể thường xuyên đến công ty gặp chị gái. Khi Minh Tự rảnh rỗi sẽ quay lại cuộc sống thường ngày như hẹn hò trực tuyến, video WeChat. 3 ngày trước khi quay tập 2 của chương trình thực tế, cuối cùng bản biên tập cũng được tung ra. Tổ chương trình đã chuẩn bị trailer ở cuối bản chỉnh sửa để xem trước nội dung của tập tiếp theo. Ngoài ra còn có một thông báo đưa ra trên Weibo. Đặt Minh Tinh về, tiết lộ chủ đề của tập tiếp theo. Đặt hẹn hò, hiện tại khán giả có thể bình chọn cho đối tác mà bạn muốn. Dù tổ chương trình có thể không nhất thiết phải nghe theo các bạn nhưng cũng sẽ tham khảo một chút. Các bạn có muốn CP của các bạn có một lần luyến ái ngọt ngào không? Hẹn hò một lần, vậy thì mau đến bỏ phiếu đi. Hạn chót bình chọn, 0 giờ ngày 29 tháng 8. Cùng lúc đó, các khách mời nhận được một thông báo, trong đó nói họ phải chuẩn bị cho tập tiếp theo. Ngoài dự kiến của Tống Kiến Chi là buổi ghi hình lần này sẽ diễn ra ở thành phố này, thậm chí là ở một đoạn đường tương đối thịnh vượng. Trong cuộc trò chuyện video với Minh Tử, Tống Kiến Chi hỏi cô. Chị đã xem thông báo chưa? Là tập tiếp theo. Minh Tử trả lời. Chiều ngày 30 chị sẽ quay lại thành phố S. Ngày 31 sẽ bắt đầu ghi hình chương trình thực tế tập 2. Nhưng Minh Tử có lịch trình dày đặc nên chỉ có thể về sớm một ngày. Tống Kiến Chi đáp lại. Tựa cằm vào con cá voi lớn, nàng điều chỉnh điện thoại để có thể nhìn trong camera đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vui vẻ chờ đợi một lời khen onu, sau đó nhìn thấy Minh Tử tì tì cầm iPad sang một bên, nhìn đồ vật khác. Tống Kiến Chi, chị đang nhìn gì vậy? Nàng rất bất mãn, Minh Tử không trả lời, nhưng cô chỉ ngón tay, âm thanh truyền đến tai Tống Kiến Chi. Em không biết là gì sao? Minh Tử mỉm cười nhìn nàng, tai Tống Kiến Chi đỏ bừng. Bây giờ biết rồi, mấy ngày nay nàng đã nghe đoạn này rất nhiều lần, nhắm mắt xem video cũng biết cảnh quay tiếp theo sẽ là gì. Là Minh Tử tỉ tỉ đưa salad cho nàng, hoặc là Minh Tử tỉ tỉ đưa tay tắt camera, hoặc là... Nàng đã biết đáp án, Minh Tử không ép hỏi, thay vào đó là nhẹ nhàng nói. Có bài hát này rất hay, em có muốn nghe không? Giọng nói của Tống Kiến Chi rất ngọt ngào. Muốn, khi nào gặp chị sẽ hát cho em nghe. Gặp lại, chính là tập 2 của chương trình thực tế. Chúng ta sẽ là một đội sao? Tống Kiến Chi nghĩ tới vấn đề này, nhưng tựa hồ không cần thiết phải hỏi. Hai người nhất định sẽ cùng nhau thực hiện trong tập 2. Cùng nhau hẹn hò, cách chương.